Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 193: Về cổng Mạc Vô Kỵ. Khoảng cách Mạc Vô Kỵ bế quan tới chỗ hơn 10 dặm bên ngoài, Tề Lão Thực mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn tại Lôi Vũ Xâm Lâm tìm tới 3 tháng thời gian, Lôi Vũ Xâm Lâm bên trong một chỗ lôi cốc, lôi trạch, lôi lâm, thậm chí là hơi ẩn nấp một điểm rừng gai đều bị hắn tìm tòi một lần, nhưng không tìm thấy Mạc Quốc Kỵ tung tích. 3 tháng trước Mạc Quốc Kỵ tiến vào Lôi Vũ Xâm Lâm, về sau thật giống như biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hoài nghi Mạc Quốc Kỵ bị cường đại yêu thú xử lý, nhưng hắn lại tin tưởng Mạc Quốc Kỵ không bị yêu thú xử lý, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tiểu tử này quá mức gian trá xảo hoạt. Hắn thề chỉ cần tìm được Mạc Quốc Kỵ, hắn sẽ đem Mạc Quốc Kỵ máu giọt giọt toàn bộ uống hết. Về phần thịt, hắn không lãng phí nửa phần. Ầm ầm, lời xa kịch liệt, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Tề Lão Thực chỉ có thể giọng hơi căm hận rời đi. Hắn không thể không rời đi. Lúc trước hắn không có xử lý qua quả bí lùn kia, hiện tại ngoại vực tu sĩ cơ hồ đã thanh tràng, cái này một mảng Lôi Vũ Xâm Lâm đã bị vực ngoại tu sĩ toàn bộ hủy đi, biến thành một mảng trống rỗng chi địa. Không bao lâu nữa, hắn đứng yên địa phương đồng dạng cũng sẽ bị hủy. Ngay tại lúc Tề Lão Thực muốn rời xa khỏi thời điểm, bỗng cảm giác một cỗ cường đại linh lực ba động, loại ba động giống như là muốn thoát phá cảnh giới. Tề Lão Thực thần niệm lập tức quét ra ngoài, không đợi hắn cẩn thận kiểm tra xong xung quanh, một đạo kinh khủng quang mang liền từ đằng xa đánh tới, trực tiếp đánh hướng Tề Lão Thực. Tề Lão Thực dậm chân một cái, cả người giống như là một đầu đại điểu từ Mạc Quốc Kỵ bế quan phía trên vượt qua, tiến nhập Lôi Vũ Xâm Lâm càng về sâu. Hắn biết vực ngoại tu sĩ đám hướng ngẩn kia lại tới, cái này một mảng Lôi Vũ Xâm Lâm rất nhanh sẽ biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ dưới chân thì tối lý luận cứu hắn một mạng. Tề Lão Thực đối với Mạc Quốc Kỵ bế quan vị trí không thấy, cơ hồ từ Mạc Quốc Kỵ bên người lướt qua. Oanh, Mạc Quốc Kỵ toàn thân mạch lạc một chỗ chấn động, một đường cường đại nguyên lực từ đan điền hắn tản ra, mạo xưng triệt mỗi một cái đầu lạc. Hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Quốc Kỵ nhịn không được muốn thét dài lên tiếng, sau đó vọt thẳng cái này dưới mặt đất. Cơ hồ tại thời khắc này, Mạc Quốc Kỵ quanh thân đều là chấn động, bùn đất nhão rơi xuống. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên mở to mắt, hắn tấn đến thoảng thoát phàm cảnh. Thế nhưng vừa rồi xung quanh cái kia rung động dữ dội, tuyệt không phải hắn phá thoát phàm cảnh tạo thành, mà nó có người trên mặt đất đại chiến tạo thành, có người đi tới hắn ẩn nấp địa phương. Rầm rầm rầm, lại từng đợt kịch liệt oanh minh truyền đến. Mạc Quốc Kỵ càng vững tin hắn không đoán sai, có người chỗ của hắn, hơn nữa là kịch liệt đại chiến. Chờ một chút, cái này hình như là đại chiến thanh âm. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian hết thảy đồ vật, đem cái viên kia chỉ dùng một lửa thiên phẩm linh thạch cất vào trong hộp ngọc, mở một đầu lẻ một linh mạch lạc tấn cấp thoát phàm cảnh mừng rỡ. Tại thời khắc này đều bị ném một bên, Mạc Quốc Kỵ lấy ra mặt lạ kiện khí đeo trên mặt, lại một lần nữa hóa thành một tên mặt đen sẹo nhỏ sĩ. Xoạt, một mảng lớn đất xui rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ càng là ẩn núp không dám động đậy. Trọn vẹn qua lửa ngày thời gian, cảm giác bên ngoài an tĩnh một chút, Mạc Quốc Kỵ mới cẩn thận chui xuống dưới 10 mét, đồng thời thần niệm quét ra ngoài. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ thần niệm hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ nhớ mình tiến vào dưới mặt đất bế quan hơn 3 tháng, hắn còn tưởng rằng dưới mặt đất đã trải qua một thế kỷ. Lúc trước hắn nhìn thấy lôi trạch rừng rậm cùng sương mù, giờ phút này toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mảnh hoang vu dốc xách, cánh đồng bát ngát, chỉ có cái kia một mảnh lôi trạch y nguyên có chút lôi hồ rơi xuống. Trông thấy mấy ngàn tù sĩ còn đang oanh kích còn lại cây cối sót lại, Mạc Quốc Kỵ mở mắt nhìn gần như không dám tin tưởng. Đây là muốn hủy đi Lôi Vũ Xâm Lâm. Cái này vực ngoại tu sĩ quả nhiên là man di hạng người. Vậy mà thông qua loại ngu xuẩn này thủ đoạn tìm người, hoặc nói bọn hắn là thông qua loại ngu xuẩn này thủ đoạn thanh tràng. Hiện tại không thể đi ra ngoài, Mạc Quốc Kỵ lập tức biết tình cảnh. Nếu hiện tại ra ngoài, hắn tất nhiên bị phát hiện. Hống hống, từng đợt cuồng bạo gầm rú truyền đến, đi theo là kịch liệt oanh kích cùng nguyên khí bạo liệt thanh âm. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, đen nghịt yêu thú điên cuồng lao ra. một đầu cường tráng cự viên cùng với một tên hòa thượng đầu trọc đánh nhau. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, hắn mơ hồ cảm giác cái đầu hòa thượng đầu trọc thực lực so với quạng bí lùn còn cường đại hơn. Qua lửa lén hương về sau, từng đạo thanh âm chém giết truyền đến Mạc Quốc Kỵ bên tai. Lần nữa mở rộng thần niệm, lần này Mạc Quốc Kỵ không dám quan sát hai cái cường giả chiến đấu mà xem xét còn lại tu sĩ cấp thấp. Mấy ngàn tu sĩ cấp thấp cùng vô số yêu thú đánh nhau, không trung tràn ngập các loại tiêu sát khí tức. Mạc Vô Kỵ hít một ngụm khí lạnh, hắn biết nội vụ xâm lâm có yêu thú, thật không biết nội vụ xâm lâm yêu thú có nhiều như vậy. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú nhào về những phía này. Quỷ bọn chúng gia viên tu sĩ bằng bản năng thi triển các loại thủ đoạn. Mỗi một thời khắc đều có yêu thú bị oanh sát, mỗi một khắc cũng có tu sĩ vẫn lạc. Đang cùng cự viên đại hòa thượng thấy khẩn trương, tranh thủ thời gian cầu viện. Bất quá, hắn vẹn vẹn nói lửa câu liền không có nói tiếp. Chỗ xa đồng dạng truyền đến chém giết thanh âm, rõ ràng tại bọn hắn cùng lôi vụ xâm lâm yêu thú chiến đấu, cũng tại một chỗ thời điểm ngũ đại đế quốc cùng toàn bộ điều động. Ngớ ngẩn, ta nói là đừng lại đi động lôi vụ xâm lâm. Hòa thượng đầu trọc tức giận mắng to, muốn bước ra cực kỳ gian nan. Cái kia cự viên mỗi lần công kích đều là uy lực to lớn, hắn một khi đi lùi ra ngoài lập tức có thể bị cự viên oanh sát. Mạc Quốc Kỵ trốn ở dưới đất quan chiến, nhìn thì hoảng sợ không thôi. Loại này hỗn loạn tu sĩ chiến đấu, dù đôi khi là thực lực mạnh hơn, vẫn lạc tại chỗ cũng là phi thường lớn. Trận đại chiến này trọn vẹn trải qua một canh giờ không có kết thúc. Chỗ xa hơn chói mắt quang mang bay thẳng vào bầu trời. Hòa thượng đầu chọc trong lòng khẩn trương, hắn bỗng nhiên trực tiếp đem cái trên cổ vật châu toàn bộ kéo xuống, sau đó hai tay mang mấy cái trục mai vật châu đánh hướng cự viên. Cự viên gầm lên dữ dợn, đồng thời há mồm phun ra mấy chục đạo lôi quang. Mỗi một đạo lôi quang trúng một viên vật châu đánh cùng một chỗ đều đem không gian bắn lộ quang mang khắp nơi. Bành, cứ việc cự viên trong thời gian ngắn nhất làm xa đối ứng thì nguyên bị một viên vật châu đánh vào hai mắt ở giữa. Cự viên càng nào phát ra thê lương gầm rú, tựa hồ muốn tìm chọc đầu hòa thượng liều mạng. Lúc này hòa thượng chọc đầu lại quay người về phía lôi vụ xâm lâm bên ngoài. Cự viên trong mắt hung mang bắn ra bốn phía, tựa biết càng xa xôi chiến trường càng nhiều hơn loại tu sĩ, nó cuối cùng cũng không dám đuổi theo, mà là cả đời thét dài quay người lùi vào lôi vụ xâm lâm càng sâu. Theo cự viên phát tiếng thét dài, cái kia đèn nghịt yêu tố cũng cấp tốc bạo lui, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Và Quốc Kỵ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, bên này cuộc chiến thực sự kết thúc, bọn gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ rút đi. Mấy bọn gia hỏa này rút đi, hắn có cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái này. Quả nhiên tại khi yêu thú rút đi, nơi này đông đảo vực ngoại cường giả nhau nhau lôi về. Lôi vụ xâm lâm bên ngoài, hiển nhiên bọn hắn biết bên ngoài còn có càng lớn chiến trường. Mạc Quốc Kỵ chưa kịp đem khẩu khí toàn bộ bùng hạ lên, đỉnh đầu của hắn bụt đất toàn bộ sụp xuống. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng muốn tránh đi, chờ khi hắn đẩy bụi sụp đổ xuống trông thấy trời xanh, liền thầm nghĩ không tốt, nơi này có một tên thổ man. Báo Kỵ hiện lộ phía sau, trước tiên liền bị ngoại vực tu sĩ phát hiện, giết hắn. Thời khắc này vô số tu sĩ xông về Báo Quốc Kỵ, Báo Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian xông ra động hố muốn trốn vào lôi vụ xâm lâm chỗ sâu. Chỉ là hắn mới đi được vài chục trượng liền bị mười mấy tên đuổi theo tu sĩ ngăn trở. Các loại vũ khí nhào nhào đánh tới Mạc Quốc Kỵ, còn không đợi Mạc Quốc Kỵ động thủ, trên người hắn đã bị mấy đạo pháp bảo oanh trúng, đi không nổi. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát ngừng lại, hai tay không ngừng lưng tay lên quyết, một đạo lại một đạo lôi hồ bắn ra. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền kinh hỉ bắt đầu. Chỗ của hắn lúc trước, hắn tiến vào dưới mặt đất lôi trạch, xung quanh đồ vật mặc dù bị hủy diệt, lôi trạch uy nguyên có lôi hồ lóe ra. Hiện tại hắn tại lôi trạch phía trên động thủ, lôi hồ rơi vào lôi trạch phía trên, lúc này liền dẫn động càng nhiều phía dưới mặt đất lôi nguyên hình thành lôi hồ lộ tung. Tành tạch két, vừa vẹn lửa ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ bốn phía tạo thành một mảng lôi lâm. Vây công Mạc Quốc Kỵ tu sĩ lập tức bị loại này lôi hồ vây quanh, Mạc Quốc Kỵ há có thể buông tha loại cơ hội này. Trong tay lôi hồ không ngừng oanh ra, chỉ cần trông thấy trọng thương, không chút do dự chính là một đạo lôi hồ đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Mạc Quốc Kỵ giết chết tu sĩ liền mười mấy cái. Người này nhiều nhất bất quá chỉ là thoát phàm. Mọi người cùng nhau xông lên. Trông thấy Mạc Vô Kỵ như thế hung tàn, một người mượn nhờ lôi trạch trong khoảng thời gian ngắn liền ghiết nhiều tu sĩ đến vậy, lập tức liền khơi dậy những cái này ngoại vực tu sĩ hung tính. Dù là Mạc Vô Kỵ chiếm cứ địa lợi, nhưng những cái này ngoại vực tu sĩ chiếm cứ nhiều người, cứ một việc đi một bộ phận, nơi này lưu lại mấy trăm người. Mấy trăm người giết một cái thoát phàm cảnh tu sĩ không được, cái kia chúng là một chuyện cười. Mạc Vô Kỵ vô luận đi đến bên kia đều sẽ bị vô vực ngoại tu sĩ ngăn trở. Đến lúc đó Mạc Vô Kỵ dứt khoát không đi được. Một dạng chính là không ngừng tế ra lôi hồ oanh kích. Hắn có thần niệm cùng đấu chuyển tinh di, những cái kia chí mạng đánh nén có thể tránh. Tăng thêm loại này lợi cho hắn là lôi trạch bên trong chiến đấu, chỉ cần không có đại cảnh giới vượt qua đối thủ của hắn, hắn có cái gì phải sợ. Thiên cô cồn cũng bị Mạc Vô Kỵ lấy ra ngoài, mỗi lần gặp phải bị lôi hồ oanh chúng hành động chậm chạp, ra hỏa hắn thiên cơ côn không chút do dự đập tới. Mọi người mệt mỏi cũng sẽ mệt mỏi chết hắn. Vực ngoại tu sĩ trông thấy Mạc Quốc Kỵ phạm vi hoạt động liền biến động lớn, lập tức kêu lên một câu. Hơn một canh giờ về sau, những cái này vây công Mạc Quốc Kỵ, vực ngoại tu sĩ dần tỉnh táo lại. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ mình đầy thương tích, toàn thân vết thương loang lổ, ngay cả trên đầu bị đánh ra hai đạo miệng vết sâu, nhưng hắn mệt mỏi không chết. Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có mệt chết, chết trong tay tu sĩ khoảng chừng 1-200. Cái này 1-200 tu sĩ không có nguyên đan cảnh, nhưng thoát phàm cảnh tuyệt đối không ít. Gia hỏa này không phải thoát phàm cảnh, hắn là nguyên đan cảnh. Theo một tên vực ngoại tu sĩ kêu lên Mạc Quốc Kỵ, nguyên đan cảnh còn lại tu sĩ giật mình minh bạch. Một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, lời nào có loại này kéo dài nguyên lực. Cơ hồ tại minh bạch đạo lý đồng thời, đông đảo tu sĩ nhao nhao rút đi. Mạc Quốc Kỵ đứng tại lôi trạch ở giữa, dùng thiên cơ côn chống đỡ thân thể, trong miệng không ngừng thổ huyết. Giờ phút này, hắn căn bản nhìn không ra trên người hắn có một khối địa phương tốt, toàn thân máu me đầm đìa. Dù là hắn hai đầu chữ nguyệt lạc cũng nhanh đến cực hạn. Tà xương phá vỡ còn chưa triệt để tán sương mù rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, đem cái kia chút còng xuống thân ảnh cô đơn bốn phía. Thi thể lôi trạch bên trong tựa hồ nói cho Mạc Quốc Kỵ hắn lựa chọn một dạng gì con đường. Chương 194, liệu mình cứu giúp. Lấy ra mấy viên đan dược chữa thương nuốt vào, Mạc Quốc Kỵ tập tễnh đi ra lôi trạch. Lôi trạch bên trong bị hắn giết chết đều là một chút tu sĩ thấp, tối đa bất quá là thác mạch cảnh, tuyệt đại đa số ngay cả chữ vật đại đều không có. Mạc Quốc Kỵ thực không muốn đi tốn thời gian bốc lên xét đánh thống khổ thu thập chiến lợi phẩm. Hắn hiện tại cần chữa thương, không phải là đi phát tài. Đứng tại lôi trạch bên ngoài, Mạc Quốc Kỵ nguyên địa tọa hạ, nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Không phải hắn không muốn lập tức đi, mà hắn tiêu hao nhiều lắm, nếu lập tức đi cũng mau không nổi. Cái này một mảnh lôi vụ xâm lâm đã bị hủy, chờ hắn hơi thêm nghỉ ngơi cũng nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó mạo hiểm tế phi xa lửa nén hương về sau. Mạc Quốc Kỵ định đứng lên, chợt nghe một tiếng nhỏ xíu vỡ vang, hắn mau để cho một bên, quay đầu nhìn sang, một viên bị kích phát hỏa diễm phủ đánh tới. Mạc Quốc Kỵ cấp tốc vừa dại bước ra, bằng nhanh nhất tốc độ tránh thoát đạo phù lục này. Oanh, hỏa diễm phù lộ tung, Mạc Quốc Kỵ bị tàn lửa tác động đến, y phục rách dưới cũng bị đốt. Trở tay đem trên người mình hỏa diễm giật tắt. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới thấy rõ kẻ đánh nén là ai. Sao hỏa này một mặt than đen, so với hắn diện tích dung dịch còn muốn đen hơn. Còn tại ngụm hơi thở, giờ phút này sao hỏa hiển nhiên là trọng thương tại thân. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị yêu thú phòng nhận đánh vào ngực cùng hai chân. Gặp sao hỏa này còn tại nhìn mình chằm chằm nhờ. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự cầm thiên cơ côn, chính là một côn đánh xuống. Cái này đánh nén Mạc Quốc Kỵ tu sĩ, mặc dù động cũng là vô pháp động một cái. Tại Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn oanh tới thời điểm, hắn vẫn có thể miễn cưỡng cả một cái. Bành, một tiếng vang trầm lặng truyền đến, lực lượng khổng lồ đến Mạc Quốc Kỵ, cả người mang cây gậy đánh bay. Mạc Quốc Kỵ người còn tại không trung, chính là một đạo trống rỗng kinh lôi đập tới. Người này trọng thương như thế còn có thể hắn tùy tiện đánh bay, ít nhất tu vị là nguyên đan hậu kỳ. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ pháp quyết anh ra, quanh thân không gian bắt đầu ba động. Tên tu sĩ mặt đen này mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn không thể di động, lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được Mạc Quốc Kỵ đạo kinh lôi. Huống chi Vừa rồi hắn đánh bay Mạc Quốc Kỵ thời điểm, cánh tay của hắn bị Mạc Quốc Kỵ lệ đứt. Oành, một đạo tiếng sấm vang lên, đem tên tù sĩ mặt đen này ngực lộ ra lỗ máu. Mạc Quốc Kỵ trong lòng sợ hãi đi tới, đem trên người hắn chữ vật đại thu hồi, lại một lần nữa nuốt hai cái đan dược chữa thương. Mạc Quốc Kỵ quyết định hiện tại liền đi. Oành, lại là hai đạo nguyên khí va chạm lộ vang truyền đến. Không đợi Mạc Quốc Kỵ phản ứng, một bóng người liền đánh tới. Mạc Quốc Kỵ mau chóng để cho mở, đồng thời chuẩn bị cho người tới công kích chống rỗng kinh nôi. Bất quá hắn thấy rõ ràng người đến là ai, lập tức liền bỏ cái dự định này. Người tới hắn biết cũng không phải nhào về phía hắn, chính là đàn tháp Yên Nhi sư tỷ Sư Cẩm Văn. Sư Cẩm Văn hiển nhiên không phải muốn đổi hắn động thủ, mà là bị đối phương đánh tới. Quả nhiên không có đợi Sư Cẩm Văn rơi trên mặt đất, lại một bóng người nhào về phía Sư Cẩm Văn. Người nam tử mũi ưng tuyệt đối là một cái ngoại vực tu sĩ. Mà Quốc Kỵ thấy mấy trăm ngoại vực tu sĩ đánh lâu như vậy, đối với ngoại vực tu sĩ cũng có chút hiểu rõ. Ngoại vực tu sĩ phương thức tu luyện tựa hồ cùng bọn hắn nơi này có chút khác biệt, đồng thời điểm quanh linh vận lưu chuyển khác biệt. Tên này nam tử mũi ưng thực lực mặc dù kém xa quả bí lùn cùng vách quan tài người kia, lại so với hắn động thủ những cái ngoại vực tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Tại khi nhào về phía Sư Cẩm Văn thời điểm, quanh thân linh vận lưu chuyển càng rõ ràng. Tại cái ngoại vực tu sĩ pháp bảo muốn quấn lấy Sư Cẩm Văn thời điểm, Sư Cẩm Văn đã đứng vững, đưa tay lên giơ một cái đan đỉnh. Đan đỉnh cùng cái ngoại vực tu sĩ pháp bảo đụng vào nhau, kích thích đầy trời nguyên khí ba động. Hai người chiến đấu ở giữa giống như là to lớn một đầu, vượt qua một lần bừa bộn không thôi. Loại này chiến đấu không phải mình có thể nhúng tay. Đi nhanh lên, Mạc Quốc Kỵ đang định đi thời điểm hắn nghe thấy tiếng Yên Nhi thanh âm. Mạc Quốc Kỵ trong lòng quĩnh lên, lập tức thấy Yên Nhi cùng hai gã khác nữ tử lao đến. Mạc Quốc Kỵ hiện ra chính là Thác Mạch Cảnh thực lực. Hắn xem xét Yên Nhi ba người liền biết thực lực ba người này là Thác Mạch Cảnh. Loại lực lượng này xem ra muốn trợ giúp Sư Cẩm Văn cũng là không tốt. Trông thấy Yên Nhi tới, Sư Cẩm Văn sắc mặt biến đổi, vốn hẳn lập tức đi ngay. Mạc Quốc Kỵ không chút suy nghĩ vọt thẳng tới hướng Yên Nhi. Cái kia đầu mũi ưng chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền có thể biết Yên Nhi cùng Sư Cẩm Văn quan hệ không tầm thường. Nếu hắn là mũi ưng, giờ phút này không chút do dự đối với Yên Nhi đánh lén, mượn cơ hội xử lý Yên Nhi. Yên Nhi tu vị cùng mũi ưng đó là thiên xoa địa viễn, mũi ưng chỉ cần đối với Yên Nhi hơi động thủ, Yên Nhi liền tuyệt đối trốn không thoát. Giết chết Yên Nhi đối với hắn không có lửa điểm ảnh hưởng, đối với Sư Cẩm Văn ảnh hưởng khẳng định lớn. Yên Nhi hiển nhiên hay là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, là muốn trợ giúp Sư Cẩm Văn tâm tình có thể lý giải. Thế nhưng thực lực làng tại không có công kích từ xa pháp kỹ, điều kiện tiên quyết thật đúng là không giúp Sư Cẩm Văn được. Báo Quốc Kỵ đoán một chút không sai, cơ hồ tại Yên Nhi xuất hiện đồng thời, một đạo đen nhánh quang mang liền bắn về phía Yên Nhi. Giờ phút này Yên Nhi liền cùng lúc trước bị tể lão thực ám toán Báo Quốc Kỵ, quanh thần khí toàn bộ bị khóa định, động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Sư Cẩm Văn dù muốn cứu Yên Nhi cũng không kịp. Buồn giận phía dưới, Sư Cẩm Văn toàn lực khu động đan đỉnh đánh tới hướng mũi ưng, đồng thời cầm ra mấy viên đan dược đánh phía mũi ưng. Đan dược đối địch Mạc Quốc Kỵ chưa bao giờ thấy qua, chỉ là hắn lúc này không có dư lực đi quan sát đan dược đối địch sự tình. Tại cái kia ô mang đến nơi trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ cũng đạt tới bên Yên Nhi người. Hắn tại khi đem Yên Nhi kéo ra, đồng thời thiên cơ côn đánh về một mảng ô mang. Oanh, Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn bị đánh bay ra ngoài, cái kia ô mang lộ ra mấy đạo mạc mang, chỉ là hơi chậm một chút lại lệch một điểm phương vị, trực tiếp từ Mạc Quốc Kỵ ngực xuyên qua. Đào lại ô mang vốn là muốn đem Yên Nhi cổ họng đánh xuyên, bởi vì Mạc Quốc Kỵ kịp thời đuổi tới đem Yên Nhi đẩy đi, tăng thêm Mạc Quốc Kỵ so với Yên Nhi cao hơn. Đào lại ô mang không có xuyên qua Mạc Quốc Kỵ cổ họng, chỉ xuyên qua lồng ngực của hắn. Một loại nguyên lực cực nóng thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt lan tràn Mạc Quốc Kỵ toàn thân. Mạc Quốc Kỵ giờ khắc này giống như bị nước bỏng sôi qua, toàn thân đen trên thấu đỏ. Một cái nho nhỏ huyệt động tại Mạc Quốc Kỵ ngực xuất hiện, chỗ miệng vết thương không có máu toát ra, ngược lại là từng tia bằng sương mù. Bành, Mạc Quốc Kỵ bay ngược ra mấy trượng, đụng vào một vách đá lớn, lúc này mới ngăn lại. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, thẳng đến Mạc Quốc Kỵ bị đánh bay thời điểm, Yên Nhi mới giật mình tới. Vừa rồi nếu không phải có người liều mình cứu làng, làng đã mất mạng. Mũi ưng trông thấy Mạc Quốc Kỵ liều mình cứu được Yên Nhi, biết không còn cơ hội, vừa rồi đánh nén không có xử lý Yên Nhi, để cho hắn cùng Sư Cẩm Văn công thủ vị trí xoay chuyển lại. Ta chỗ này có đan dược chữa thương. Hiền Nhi rốt kịp phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian đi vào Mạc Quốc Kỵ bên người, lấy ra một viên đan dược đưa Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ khoát tay áo, dãy ruộng từ trong ngực lấy ra viên đan dược nước xuống. Hiền Nhi đan dược chữa thương không bằng hắn, hắn tự nhiên muốn ăn của mình đan dược. Người để ở một bên, dãy ruộng đứng lên, Mạc Quốc Kỵ khàn khàn nói một câu, hắn cảm giác giờ phút này cả người đầy huyết dịch khô cạn. Sư Cẩm Văn gặp Hiền Nhi không có chuyện gì, càng là liều mình điên cuồng hướng cái kia mũi ưng. Mạc Quốc Kỵ tập tễnh đi tới người Thiên Cơ Côn bên cạnh, đem Thiên Cơ Côn tóm lấy. Hắn không lập tức liền đi, cái này mũi ưng muốn giết Hiền Nhi còn để cho hắn thường thế càng thương. Nếu không phải để cho hắn một côn cái ô mang trách đi thời điểm, hắn mạng nhỏ cũng không có, thủ lại không báo một điểm trở về, hắn thực sự không can tâm. Rầm rầm rầm, mũi ưng thực lực có lẽ mạnh hơn Sư Cẩm Văn một chút, nhưng mạnh hơn cũng có hạn. Hai người đánh cát bày đá loạn, hỗn loạn tung bừng. Giờ phút này Hiền Nhi cùng với hai gã lữ tử đừng bảo là nhúng tay, chính là muốn nhìn rõ hai người vị trí đều không thể thấy. Mạc Quốc Kỵ lại rõ ràng có thể trông thấy hai người công thủ chuyển đổi. Sư Cẩm Văn phong cách chiến đấu để lại Mạc Quốc Kỵ rất thưởng thức, đánh nhau không phân cao thấp, nhưng nhất định phải liều mạng. Sư Cẩm Văn bây giờ đang liều mạng. Giờ phút này Sư Cẩm Văn toàn thân vết thương chồng chất, hai cái huyệt động kém chút nữa trực tiếp xuyên qua trái tim của làng cùng cổ họng. Xem dạng này dưới tay của làng vẫn là càng ngày càng điên cuồng. Cái kia mũi ưng một dạng là không khá hơn chút nào. Sư Cẩm Vân không biết là dùng cái gì đồ vật đem hắn ở cổ lộ tung non nửa một bên, máu thịt be bét, chính là hắn cái eo bên trái đánh ra một cái cự đại lỗ máu, máu tươi còn không có ngừng. Cứ việc hai người đều tại liều mạng, mà có Kỵ tại biết được hai người chiến đấu sắp kết thúc, kết quả rất có thể Sư Cẩm Vân vẫn lạc. Cái kia mũi ưng trọng thương, mà có Kỵ theo bản năng hướng trước di động mấy bước, nhưng vào lúc này hắn thần niệm trông thấy mũi ưng tế ra một cái lớn lưới ra hạ này, muốn đem Sư Cẩm Văn vây khốn. Sư Cẩm Văn giờ phút này hơi chiếm thượng phong, biến thành hạ phong. Bất quá mà Quốc Kỵ tin tưởng nữ nhân này không như thế ngu xuẩn. Quả nhiên lưới lớn tế ra, Sư Cẩm Văn đàn đỉnh trực tiếp đánh ra, lưới lớn khốn trụ đàn đỉnh cũng không có vây khốn được Sư Cẩm Văn. Mà cùng một thời gian, Sư Cẩm Văn lần nữa ném ra mấy viên đan dược, cùng với Sư Cẩm Văn mấy viên đan dược đồng thời bắn ra là cái kia mũi ưng mấy đạo ô quang. Hai cái đan dược tại mũi ưng trên thân nổ tung, Mạc Quốc Kỵ trông thấy mũi ưng trên thân tuôn ra hai đoàn huyết quang, mà Sư Cẩm Văn trên thân cũng đồng dạng bị ô quang thêm hai đạo huyệt động. Sư Cẩm Văn thật giống như là bị điên, căn bản không quan tâm thương thế bản thân, lần nữa nhào về phía mũi ưng, đồng thời đánh ra mấy đạo quyết. Từng đạo cuồng bạo quyết nguyên lực oanh ra, mũi ưng không hề không thiên về một bên lui, một bên toàn lực ngăn trở Sư Cẩm Văn cuối cùng điên cuồng. Cái này là thời điểm mấu chốt, mà Quốc Kỵ trong tay Thiên Câu Côn vung mũi mạnh đánh về phía mũi ưng hậu tâm. Mũi ưng cười lạnh, chỉ làm con kiến hôi mà cũng dám án toán hắn. Dù là hắn cùng Sư Cẩm Văn đang toàn lực đối kháng, cũng không phải một con kiến nho nhỏ có thể ám toán. Thân thể hắn thật giống như lò xo, trực tiếp vặn vẹo. Rất rõ ràng mà Quốc Kỵ Thiên Câu Côn dựa theo lúc đầu kỹ tích rơi xuống, khẳng định lệ không tới hắn. Mũi ưng càng là nhanh thủ thế, muốn đem Sư Cẩm Văn bức lui, sau đó đem Mạc Quốc Kỵ đầu cho bắt năm cái động. Sư Cẩm Văn nổ mạnh hết đà không đủ lo lắng, nhưng sau đó mũi khắc ưng cười lại không ra ngoài. Một đạo kinh khủng lôi cầu đột ngột tại cái kia một cái lỗ máu bên hông đổ tung. Vừa rồi Sư Cẩm Văn nguyên lực quanh không gian ba động kịch liệt, hắn thế mà không có phát giác ra đó là có lôi cầu đánh nén bên cạnh hắn. Chương 195, cố gắng còn sống. Oanh, lôi cầu bạo liệt, huyết vụ bay tứ tung, nam tử mũi ưng kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn truyền ra, rốt cuộc cản không được Sư Cẩm Văn oanh tới liên miên, nguyên lực sóng cả. Sư Cẩm Văn cũng biết mình là lọ mạnh hết đà, một kích cuối cùng vẹn vẹn làm hết sức, muốn để cho mũi ưng trọng thương, sau đó liền để Yên Nhi mấy người trốn đi. Là không nghĩ tới, mũi ưng tại làng một kích cuối cùng đột nhiên bị Mạc Quốc Kỵ đánh nén, căn bản không có biện pháp đối ứng là một kích. Tại nguyên lực của làng không mạnh may, từ oanh trúng mũi ưng về sau, làng còn tại kinh dị mà Quốc Kỵ thế nào đánh nén đắc thủ. Mũi ưng không có cách nào ngăn cản Sư Cẩm Văn một kích này. Một kích này làm cho mũi ưng mang đến không phải là đả thương, mà là chí mạng thương tích. Tại mũi ưng bên hông bị Mạc Quốc Kỵ lôi cầu oanh trúng đồng thời, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị Sư Cẩm Văn cái này liên miên nguyên lực sóng cả xé mở. Mạc Quốc Kỵ có thể buông tha loại cơ hội này, Thiên Câu Côn vung lên đánh xuống, phốc két. Giận người thanh âm truyền đến, mũi ưng đầu bị Mạc Quốc Kỵ một côn trực tiếp oanh thành bã vụn. Mạc Quốc Kỵ chậm rãi thở một hơi, kéo lấy thiên cơ côn chậm rãi xoay người. Cách đó không xa, trọng thương Sư Cẩm Vân ngơ ngác nhìn bối ưng thi thể hạ xuống, lại nhìn xem kéo ra cây côn sắt chậm rãi xoay người Mạc Quốc Kỵ, trong lúc nhất thời quên đi nói chuyện. Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, cố gắng còn sống. Mạc Quốc Kỵ đi đến đồng dạng ngây người Yên Nhi trước mặt dặn dò một câu, lúc này mới chậm rãi đi xa. Thanh âm của hắn khô cạn khàn khàn, thật giống như sa mạc lâu ngày không thấy qua nước. Cô độc lữ giả. Tại khi trải qua không biết bao lần tử vong về sau, Mạc Quốc Kỵ minh bạch còn sống khó khăn cỡ nào. Cái kia mỗi ưng chữ vật đại liền để cho Yên Nhi tốt. Hắn là ai? Thẳng đến khi Mạc Quốc Kỵ thân này biến mất không xa, Yên Nhi bên người Lục Y Lữ Tử mới hỏi ra. Ta không biết hắn, Yên Nhi mờ mịt nói, là đến bây giờ không rõ vì sao Mạc Quốc Kỵ liều mình cứu nàng. Thời điểm này đi ra còn căn dặn nàng hào hảo tu luyện cố gắng sống. Tại trong trí nhớ của nàng cho tới bây giờ không có một cái mặt đen nho sĩ bằng hữu. Hẳn là người này cũng là mình đã từng ký ức. Sư phụ không nói nàng đã từng ký ức đều là phàm tục thế giới sao? Làm sao có người không biết cường giả, không biết hắn có thể liều mạng cứu ngươi? Một cái tên khác cô gái áo tím một bên hỏi. Yên Nhi, Sư Cẩm Văn ăn vào mấy cái đan dược kêu một tiếng. À, sư tỷ, người không sao chứ? Yên Nhi rốt cuộc tỉnh táo, tranh thủ thời gian vọt đến cách kia đỡ Sư Cẩm Văn. Sư Cẩm Văn nhìn xem Mạc Quốc Kỵ biến mất phương hướng, nghi ngờ hỏi. Yên Nhi, người biết hắn? Yên Nhi lắc đầu, là không biết được. Tên này mặt sẹo, toàn thân vết máu loang lổ, cơ hồ không có một chỗ không phải thương mặt đen tu sĩ. Trời ạ! Tên kia Lục Y Lữ Tử đột nhiên ngạc kêu lên. Sư Cẩm Văn ba người đồng thời đem ánh mắt rời qua, không biết làng kêu gì. Lục Y Lữ Tử chỉ vào một đầm lầy, cùng đầm lầy địa ngoại chỗ thi thể run rẩy, thanh âm nói. Những người này đều không phải là một mình hắn giết a. Bốn người đột nhiên trầm mặc. Một hồi về sau, cái kia Lữ Tử áo tím nói. Chính là hắn giết. Trên người hắn vết máu loang lổ, không một chỗ tốt da thịt. Trên đầu cùng khắp thân thể đều bị sét đánh vết tích, hiển nhiên là từ lôi trạch ra ngoài không lâu. Ta biết hắn là ai, hắn chính là cái tán tu số 2705. Khó trách xếp hạng cao như vậy, hắn thật mạnh a. Lữ Tử áo đỏ kịp thời phản ứng, lớn tiếng kêu lên. Có lẽ vực ngoại tu sĩ động đến nội vụ xâm lâm bên trong yêu thú vì nguyên nhân khác. Là cái này lôi vụ xâm lâm chiến trường đại chiến, vực ngoại tu sĩ đánh bại. Cái này một mạng ngoại tu sĩ từ bỏ lôi vụ xâm lâm, cái này trụ sở bắt đầu hướng nơi khác rút lui. Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu, cái này chẳng những là Ân Đô đệ nhất tửu lâu, liền xem như là Thiên Thương Đế Quốc cũng là đệ nhất tửu lâu. Nơi này chẳng những hoàn cảnh tốt, linh khí lồng đậm, tổng mát cũng cực kỳ khoáng đạt. Tại Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu có thể trực tiếp nhìn thấy Ân Đô Đại Quảng Trường bên trên Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến. Trừ cái đó ra, Ân Lâu Tiên Quỳnh Lâu còn có một cái chuyên môn đại sảnh giao dịch. Ngũ Đại Đế Quốc cùng vực ngoại tu sĩ đại chiến, chiến lợi phẩm tự nhiên rất nhiều. Bộ phận tu sĩ sẽ đến giao dịch phường thị, một bộ phận đến Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu giao dịch. Gần nhất là Tinh Hà Đế Quốc phạm vi bên trong vực ngoại tu sĩ từ lôi vụ xâm lâm rút đi, cùng với Thiên Hương Đế Quốc cảnh nội vực ngoại tu sĩ liên hợp lại. Ngũ Đại Đế Quốc tu sĩ tự nhiên cũng nhao nhao chạy tới Ân Đô Bách Tông Liên Minh trụ sở. Dạng này tạo thành Ân Đô càng thêm phồn hoa, Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu cũng càng náo nhiệt. Tiên Quỳnh Lâu vì hấp dẫn càng nhiều người tới đây, dứt khoát đem lầu 10 toàn bộ đánh đổi thành trà sảnh. Nơi này có thể uống trà uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có thể không đi đại sảnh giao dịch trực tiếp tiến hành một chút vật phẩm giao dịch. Cái này khiến là càng nhiều tu sĩ ưa thích tới đây, bọn hắn tâm tình uống tự do thoải mái. Trong này, đàm luận nhiều nhất ngoại trừ ngoại vực tu sĩ bên ngoài chính là Ân Đô Quảng Trường Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến. Mà bảng cống hiến bên trên nghị luận nhiều nhất không phải là thứ nhất Đại Diễn Tông, sau bối phận cường giả Hề Dịch Hiên cũng không phải là thứ hai, thứ ba Vấn Thiên Học Cung cường giả Phong Lạc Kiếm, mà là cùng Cốc Tử Hàn, chính là một tên không biết danh tính. Sành tính tán tu số 2705. Tại lửa năm trước, tán tu 2705 lấy một thất cường đại hắc mã vọt đến Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến. Không chỉ như thế, vọt thẳng đến người thứ 10. Sau mấy tháng, tán tu 2705 chậm rãi mài xanh ẩn tích, bị cái khác thiên tài siêu việt Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi số 2705 có hay không bởi vì vận khí tương đối tốt. Giết chết một cái hư thần viêm mãn cường giả, lúc này mới tăng lên 9000 phân. Thẳng tới khi 2 tháng trước, tán tu 2705 lần nữa bão nổi, một lần tăng hơn 3000 điểm, lấy 12076 điểm cống hiến tiếp tục xông đến phía trước. Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến đổi mới, nhìn xem 12076 điểm, xếp thứ 6 tán tu 2705, nói cách khác, hắn vận khí tương đối tốt, người dần dần giảm bớt. Vận khí tốt một lần, không có khả năng tốt như vậy. Mà lần này, số 2705 lên cao, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng, nói là chậm rãi gia tăng đi lên, không phải là một lần gia tăng đi lên. Theo Tiên Quỳnh Lâu vị tiểu nhị tự thuật, ngày đó, hắn liền đứng ở Ân Đô Quảng Trừng nhìn chăm chú, Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng danh sách. Hắn tận mắt thấy tán tu 2705 điện cống hiến chậm rãi lên cao, tại trong vòng một canh giờ trọn vẹn biến hóa mấy trăm. Giờ phút tới gần cửa sổ, mấy cái tên tu sĩ cũng đàm luận cái tán tu 2705, trong khi bên trong một đám người tu sĩ đem Tiên Quỳnh Lâu tiểu nhị lời nói về sau, một cái tên khác tu sĩ cười ha ha. Cái này khả năng không lớn, điểm số biến hóa mấy trăm bên dưới ta tin tưởng. Dù sao chém giết ngoại vực tu sĩ chính là dựa vào không ngừng tích lũy, nhưng người nói trong vòng một canh giờ biến đổi mấy trăm, xin thứ cho ta không thể tin tưởng, cái này thực quá bất hợp lý. Vì cái gì không có khả năng, cái kia thuật lại tiểu nhị nói, tu sĩ không quá cao hứng, giống như hắn nói mò. Nói không thể nào, tu sĩ bình tĩnh, người ngẫm lại xem, nếu trong vòng một canh giờ điểm số biến hóa mấy trăm dưới, nói rõ là cái gì? Cái này số 2705 tu sĩ bị mấy trăm tu sĩ vây công. Đối mặt một lần với mấy trăm tu sĩ vây công, hắn không thể duy nhất một lần diệt sạch, cần liên tục giết mấy trăm cái dưới. Cái này nói rõ là cái gì? Nói rõ tên này tán tu thực lực không cao. Một cái thực lực không cao tán tu bị vài trăm người vây công, còn có thể bị vây công hắn vực ngoại tu sĩ từng cái chém giết. Điều này có thể sao? Đối thủ của tên này đều là heo chó, chờ đến hắn giết sao? Tên kia thuật lại tiểu nhị tu sĩ ngây dại lập tức nói ra. Nghe người nói kiểu này tựa như khả năng không lớn. Vì cái gì khả năng không lớn? Ta khẳng định đây là sự thực. Chẳng những sự thật, tên này tiên tán tu 2705 còn không có bước vào địa giới. Một cái thanh âm thanh thúy mang theo bất mãn đứng lên. Thanh âm này quá lớn, lập tức hấp dẫn đông đảo con mắt. Nói chuyện chính là một tên mặc váy xanh lữ tử. Đang thấy mọi người nhìn về mình dứt khoát nói. Ta tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu qua chiến trường, xung quanh toàn bộ là ngoại vi tu sĩ thi thể. Chính hắn cũng nhận trọng thương, không chỉ thế, hắn còn giúp chúng ta Vấn Thiên Học Cung đan tháp Cẩm Văn Sư giết chết một tên chân hồ cảnh viêm mãng cường giả. Tên này nữ tử áo xanh chính là lúc trước Yên Nhi đi cùng Lôi Vũ xâm lâm, là vẫn cho rằng Mạc Quốc Kỵ chính là tán tu số 2705. Ai biết được, người nói thật hay giả, rất nhiều người đều nói, nhận biết 2705, kết quả cũng không nhận ra. Trong đám người nói tới, đừng bảo tán tu 2705 lớn như vậy thanh danh, chỉ cần đạp vào trong Bách Tông Liên Minh cống hiến 100 tu sĩ đều là kiêu tử. Mỗi một cái bước vào Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến top 100 tại Ân Đô đều có được to lớn nhân khí, liền xem như bọn hắn tiến vào Tiên Quỳnh Lâu, Tiên Quỳnh Lâu không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, thậm chí coi như đây là vinh quang. Tán tu số 2705 xếp hạng thứ 6, tự nhiên ngũ đại đế quốc người nổi bật, dù là đồng dạng tông môn tông chủ gặp được cũng phải dừng lại lên tiếng kêu gọi. Nếu là có thể kết bạn loại này kiêu tử, vô luận đi đến nơi nào đều là mặt mũi sáng sủa sự tình. Cho nên rất nhiều người cũng muốn Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến bên trên thiên tài nhận biết. Nhưng là bộ phận thiên tài đều có danh tiếng, chỉ có tán tu 2705 không tên không họ, cũng không người nào biết là ai. Chính vì vậy nói nhận biết tán tu 2705 nhân tài nhiều nhất. Ta là Vấn Thiên Học Cung, đạo môn đệ tử nội môn Tiết Đồng Tư. Lúc ấy phát sinh chuyện này thời điểm, chẳng những ta ở đây, Cẩm Văn Sư Thúc cũng tại chỗ. Trừ cái đó ra, có Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài Yên Nhi, cùng Đại Diễn Tông Lăng Y Chân Sư muội tán tu số 2705 liều mình cứu Yên Nhi một lần. Ta vì sao phải nói dối? Nữ tử váy xanh sắc mặt tăng lên một chút khó coi, lại là làng cũng không cùng những cái kia giả mạo nhận biết tán tu 2705 người, thực sự là làm cho người ta giận. Vị sư tỷ này đích thực là Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn, sẽ không nói dối. Trong đám người nhận ra Tiết Đồng Tư, vậy xin hỏi Tiết sư tỷ, vị này tán tu 2705, sư huynh sáng dấp ra sao? Trong đám này lại có người hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.